Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, Abomination. Đem hai tay giao nhau ở trước người Logan, như là bị đánh bay đạn pháo giống như bay ra ngoài. Đem một chiếc xe đập ra một cái lõm khanh sau. Ở xe lăn lộn lúc, quơ quơ đầu, lập tức rời đi tại chỗ. Một tiếng đánh ra tiếng vang lên. Hẹp theo tới Abomination như là một tòa núi nhỏ. Đem mặt đất đạp ra từng đạo vết rách. Một cái tát vỗ vào Logan trước đứng thẳng địa phương. Thử rồi. Né tránh công kích trong nháy mắt. Logan liền thân thể uốn cong. Từ Abomination cánh tay dưới tránh ra. Thuận thế ở đối phương bên hông lưu lại mấy đạo sâu sắc vết cào. Sau đó về phía sau nhảy một cái. Né tránh mang theo gió mạnh tráng kiện bắp đùi. Tự lành cũng nhanh như vậy sao? Chú ý tới Abomination sau lưng thương. Hiện tại đã sau khi khỏi hẳn. Logan nhếch nhếch miệng. Hắc. Nhìn đứng ở chính mình cách đó không xa Logan. Abomination mặt cước trên xuất hiện một cái cười gan. Cầm quyền. Nói. Vóc dáng nhỏ. Người rất tốt. Xem như là một nói không sai món ăn khai vị. Logan lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Lập lè hàn quang hai chảo buông xuống bên người. Hướng trên đất nhổ mấy bãi nước miếng sau. Nói. Gõ bên trong à. Abomination sắc mặt cứng đờ. Như là một chiếc hình người xe tăng giống như nhằm phía Logan. Mà Logan cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Không chút nào yếu thế xông ra ngoài. Một lớn một nhỏ hai thanh âm. Vào thời khắc này nhưng đồng dạng tỏa ra này mãnh liệt khí thế. Để những người chung quanh xem mắt choáng váng. Ẩn chứa sức mạnh kinh khủng nắm đấm đánh về Logan. Logan nhưng ở nhẹ né tránh sau. Ở Abomination trước ngực lưu lại một cái ích trạng vết thương. Thế nhưng Abomination nhưng cũng phản ứng cực nhanh một đòn đầu gối va đụng phải đi ra ngoài. Dùng sức nhảy lên. Logan né tránh công kích. Rơi vào Abomination trên lưng. Hai chảo một trận đâm loạn. Gõ bên trong mà. Gõ bên trong mà. Để ngươi va xấu xe của ta. Để ngươi nói ta là bàn món ăn. A, Abomination thống khổ kêu thảm một tiếng. Trong mắt lóe ra một tia tàn khốc. Hai chân dùng sức nhảy một cái. Dùng phía sau lưng chính mình va về phía vách tường. Oanh, từng cái hang lớn xuất hiện ở trên tường. Abomination ở va nát mấy mặt tường sau. Dĩ nhiên đụng vào khác một lối đi bên trong. Đầy người đẫm máu Logan. Dường như một con điên cuồng sói hoang. Hai mắt đỏ chót. Vẫn chăm chú cắn ở Abomination trên lưng. Dùng chính mình lợi chảo không ngừng công kích. Ở Abomination trên lưng. Lưu lại sâu thấy được tận xương vết thương. Thậm chí đều xuất hiện một cái máu thịt không trọn vẹn lỗ máu. Abomination thống khổ về phía sau một chảo. Nắm lấy Logan đầu. Ở từng tiếng kinh hô bên trong. Đem ném về bầu trời. Sau đó hai chân bắp thịt banh lên. Ở Logan nhanh chóng tăm tích lúc. Như là hỏa tiễn. Phóng lên trời. Dùng chính mình tràn ngập sức mạnh nắm đấm. Đánh về Logan. Chết đi. Tiếng gầm gừ bên trong. Abomination đầy mặt bloodthirsty cuồng ý. Phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đem Logan xé thành mảnh vỡ. Tâm tích Logan, nhếch miệng nở nụ cười. Hai chảo duỗi ra, không chút nào yếu thế xông tới xuống. Oanh, oanh, ngay ở hai người chạm vào nhau lúc. Từng viên loại nhỏ tên lửa theo một đạo nhanh chóng bay tới kim hồng bóng người. Rơi vào ở Abomination trên người. Đem Abomination nổ bay ra ngoài sau. Một phát bắt được Logan. Đem Logan để ở giữa không trung. Abomination từ giữa không trung hạ xuống. Trên đất đập ra một cái hố to sau. Sờ sờ khóe miệng máu tươi. Ngẩng đầu nhìn bay ở trên trời hai bóng người. Gầm hét lên. Iron Man. Tony mở ra mặt nạ. Nhìn phía dưới Abomination. Như chào hỏi giống như khoát tay áo một cái. Nói. Là ta. Này. Lo chuyện bao đồng. Máu me đầy mặt Logan ngẩng đầu nhìn Tony. Nói, có thể hay không thay cái tư thế? Tony lông mày nhảy một cái. Vì là Logan sức sống kinh ngạc thời gian. Mở miệng nói. Ngươi còn sống sót đây. Ngươi vẫn là người sao? Logan nhếch khóe miệng góc. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía dưới chậm rãi đứng dậy Abomination. Nói. Chỉ bằng cái kia quỷ đồ vật. Nghĩ lấy mạng ta. Sớm rất. Tony giơ ngón tay cái lên. Nói. Mời ngươi. À. Logan khẽ cười một tiếng. Đột nhiên nói. Muốn tới. Đem ta ném ra ngoài. Ném đến tên kia trên lưng. Người chắc chắn chứ. Nhìn cúi xuống thân thể Abomination. Tony mở miệng hỏi một tiếng. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Xác định. Logan gật gật đầu. Nhìn nhảy lên Abomination. Giống to. Vứt. Cùm cụp. Sắt thép mặt nạ chụp xuống. Tony ở tại chỗ quay một vòng. Đem Logan trực tiếp văng ra ngoài. Đồng thời ngoác miệng ra. Còn nghịch ngợm phối âm nói. Vèo. Vèo. Logan mang theo tiếng rít chói tai. Như là một cùng mũi tên nhọn giống như. Từ trên trời giáng xuống. Ở một tiếng kêu giận dữ bên trong. Đón lấy lần thứ hai bay tới Abomination. Nắm đấm. Lợi chảo. Trong nháy mắt liền muốn phát sinh kịch liệt va chạm lúc. Logan khóe miệng nhẹ nhàng trống lên. Hai tay giương ra. Thân thể hơi uốn một cái. Sát Abomination quyền phong rơi xuống. Thế nhưng tại hạ lạc thời gian. Một đôi lợi chảo nhưng theo bãi ra tay cánh tay đâm vào Abomination phía sau lưng. Đồng thời theo tam tích sức mạnh. Lôi ra mấy đạo tiêu huyết lỗ hổng. Gào. Một tiếng thống khổ gầm rú. Bay ở giữa không trung Abomination quay đầu nhìn về phía Logan. Ở giữa không trung quát. Ta muốn giết ngươi. Ầm, một tiếng vang trầm thấp. Logan hai chân rơi xuống đất. Trên đùi bắp thịt trong nháy mắt nứt toác. Phun ra máu đỏ tươi. A, đối mặt Abomination gầm rú. Logan nhổ mấy bãi nước miếng. Một bước, hai bước. Bước giấu chân máu rời đi tại chỗ. Mà khi hắn đi rồi mấy bước sau khi vết thương trên người đã toàn bộ khép lại. Lúc này, Abomination ở phẫn nộ trong tiếng. Đã bắt đầu tam tích, như là người điên giống như. Quay về trên đất Logan gào thét. Đang lúc này, một đạo mang theo điểm ánh sáng màu trắng bóng người. Xuất hiện ở Logan cách đó không xa. Quay về Logan gật gật đầu sau. Hai tay vừa nhấc. Trong tay song thương nhắm ngay lại lạc Abomination. Nòng súng nổi lên điểm bạch quang. Nhìn đột nhiên xuất hiện Russell. Chẳng biết vì sao. Logan cảm thấy được đối phương có chút quen thuộc. Thế nhưng không cho Logan suy nghĩ nhiều. Một giây sau. Từng viên một tràn ngập thần thánh khí tức. Ẩn chứa lượng lớn năng lượng thần thánh tử đạn. Như là đạn pháo giống như bay về phía rơi xuống Abomination. Thần thánh viên đạn như là nối liền một cột sáng. Năng lượng nổ tung cùng viên đạn lực xung kích. Dĩ nhiên để hạ xuống Abomination ở mười mấy mét giữa không trung hơi chậm lại. Sau đó mới ở từng viên một viên đạn công kích dưới. Lấy phi thường chậm tốc độ rơi xuống. Đang ở giữa không trung. Không cách nào mượn lực. Lúc này Abomination chính là một viên mục tiêu sống. Tony. Thấy Tony đứng ở giữa không trung sững sờ nhìn. Russell mở miệng kêu một tiếng. Tony phục hồi tinh thần lại. Cười nói. Đến rồi. Dưới chân phun ra ngọn lửa. Từ bầu trời rơi xuống. Xuất hiện ở Russell bên người. Trên người tên lửa từng viên một chút xuống mà ra. Oanh. Oanh. Nổ tung ánh lửa. Bay vụt đạn năng lượng. Vào thời khắc này tạo thành một bộ bạo lực tươi đẹp hình ảnh. Hiện ra ở giữa không trung. Để Abomination triệt để ngừng ở giữa không trung. Gào. A. Từng tiếng không ngừng yếu đi tiếng giống giận dữ từ Abomination trong miệng truyền ra. Để hết thảy quan sát trận chiến đấu này người. Lộ ra kích động nụ cười. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.